Vẻ mặt Cố Hề Hề như gặp quỷ, cô thâm trầm nhìn Tưởng Huy Âm, vừa định mở miệng thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, tựa hồ như hiểu rõ âm mưu này. Tưởng Huy Âm này là cố ý giàn dựng, đồ ăn đã sớm bị động tay chân, hiện tại lại nhờ tay cô mang tới đây là muốn vu khống cô sao? Cách chương,